Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, nha, các ngươi cũng lại đây, Chỉ Ly cười tủm tỉm chào hỏi. Hồng Cơ gom lại màu đỏ rực cuộn sóng tóc dài phong tình vạn trùng cười. Này không phải nhìn mới mẻ, có náo nhiệt đại gia cùng nhau thấu sao? Sự ra khác thường, phía trước tất có trọng bảo, Khúc Linh vịt miệng mũ hạ ánh mắt kiêu căng mà nhìn chung quanh bốn. Phía, cuối cùng đem tầm mắt di trở về, hoa hồng cánh môi khẽ nhúc nhích, không chút để ý nói ra đại gia trong lòng suy đoán. Nhìn dáng vẻ, hẳn là sẽ có nguy hiểm ni, Bắc Diễn thần thái yên lặng. Nhàn nhạt lời nói chung mang theo không chỗ nào sợ hãi quyến cuồng hương vị. Bất quá chúng ta khi nào sợ hãi quá nguy hiểm đồng dạng là kỳ ngộ không sai. Bảo vật là của bọn họ, dị chủng là của bọn họ, tinh nguyên vẫn là bọn họ, thứ tốt tất cả đều là bọn họ. Loại này thời khắc không đứng ra càng đãi khi nào ảo tưởng phía trước bảo vật. Tuyết Triệt hợp Âm Nguyệt nắm tay. Hai người bốn con mắt lấp lánh tản ra mãnh liệt ánh sáng. Hai người các ngươi liền nằm mơ đi, Hồng Cơ vui tươi hớn hở nở nụ cười. Xem bọn họ bộ dáng liền biết đầu óc ném đến ngoài không gian dạo chơi. Nhạ, đội trưởng hành động, chúng ta cũng theo sau, chúng đồng đội hướng Tần Nguyệt Thân ở phương hướng nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy nhà mình đội trưởng làm cái thủ thế, dẫn đầu đuổi kịp Tang Thi Chiếu. Từ từ uy, bọn họ cũng phải đi nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chờ không kịp Tuyết Triệt trực tiếp dùng hư vô ở trên lưng huyễn hóa ra một đôi thật lớn cánh bay. Qua đi, chỉ độn một chút Huyền Nguyệt lạc hậu một bước, nhìn đã đi trước rời đi đồng bạn hắn khuôn mặt nhỏ vừa nhíu. Lại lập tức buông lỏng ra, bàn tay ở rối gỗ hoa hoa trên đầu đưa vào dị năng. Rối gỗ hoa hoa lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh biến đại. Thẳng đến trở nên cùng thành niên gấu đen giống nhau đại sau mới đình chỉ. Huyền Nguyệt đứng ở một bên, rối gỗ thấp tử đem Huyền Nguyệt ôm vào trong ngực về sau. Hướng tới Tang Thi Triều bạt túc chạy như điên mà đi. Thao, chạy trốn thật mau, Khúc Linh hướng tới còn thừa các đồng bạn gật gật đầu. Lĩnh vực ở quanh thân một chương. Phiêu phù ở giữa không trung nói, ta cũng đi trước, không đợi mọi người phản ứng. Hắn liền trực tiếp bay đi, ai nha nha, cư nhiên đều đi rồi. Nói, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Hồng Cơ cười đến hết sức đường hoàng. Nàng chỉ ngón tay trời cao, cười quyến rũ nói, lưu ý ngươi thật lâu. Xuống dưới vì ta phục vụ đi, bằng bạc tinh thần lực tận trời. Thẳng thượng tận trời kéo xuống một đoàn thật lớn bóng ma. Tinh tế vừa thấy, kia rõ ràng là một con thật lớn hung mãnh loài chim môn sơ này chỉ điểu hai mắt ngăm đen. Miệng trước bộ rất dài, hàm răng cũng tương đối nhiều. Chi trước tiến bộ, xương ngực phát dục, toàn thân không nửa lạng thịt, mọc đầy gai xương, ngón chân chảo uốn lượn, một chân bị bắt thẳng tắp kéo trường, một đôi cánh giãy giụa muốn bay lên thiên. Đến xương điểu, dưới ánh mặt trời Chỉ Ly nhàn nhã tản mạn, hắn màu đen sợi tóc thượng phiếm một tầng ánh sáng nhạt. Ngược gió chung, anh Tuấn khuôn mặt thượng lạc một đạo vân cắt hình, có một loại cấm dục dụ hoặc, Chỉ Ly lười nhác mà đánh cái ngáp, cười hỏi, khi nào phát hiện, không muộn không còn sớm. Nó vừa mới tới thời điểm mà đi, Hồng Cơ bắt lấy đến xương điểu móng vuốt. Dùng sức nghiêng người nhảy tới nó trên lưng. Đến xương điểu đã nhận ra trên lưng động tĩnh, quay đầu liền dùng mỏ nhọn đi công kích, có thể tưởng tượng, một khi người bị nó miệng đánh tới, tất nhiên thân nứt cốt toái. Hồng Cơ hừ một tiếng, một sợi tinh thần lực nhanh chóng đánh trúng đến xương điểu não bộ. Một cái chớp mắt qua đi, điểu mắt mê mang không ánh sáng, ôn thuần chờ người đi phía trước bay đi. Ta đi trước lạp, đừng quá tưởng ta thật là phương tiện a. Bắc Diễn ngón tay thon dài kích thích một cái trọng. Đại màu đỏ sắc ngoài hạt giống, khóe môi có ôn nhu ý cười. Dứt lời, hạt giống rơi xuống đất, hỏa hồng sắc thực vật bất động thanh sắc sinh trưởng mà ra. Sơ được đến này cái hạt giống thời điểm hắn còn cùng thực vật biến dị vương chiến đấu quá. Lúc này mới ở Hoa Vương che chở hạ được đến này viên giống như một chút đều không chớp mắt hạt giống. Bất quá dùng tốt là được. Bắc Diễn mỉm cười, nhìn trên mặt đất thực vật duỗi thân ra có vài một mét lớn lên dây mây. Cùng với dây mây chung thong thả khai ra ngọn lửa giống nhau to lớn đóa hoa. Cuồn cuộn hoa lớn lên thập phần kiều diễm. Này hình dạng cực giống ngọn lửa. Ngộ địch khi có thể phát ra khủng bố hương vị làm địch nhân không dám tới gần. Cùng giống nhau thực vật bất đồng chính là, cuồn cuộn hoa phản ứng phi thường nhanh nhạy, chẳng những thích hợp ra cửa cưỡi. Nó lực lượng còn rất lớn, ở ngăn địch phương diện cũng không thể khinh thường. Thiết, hâm mộ cái điểu, này phá điểu chỉ có thể dùng một lần, thuần túy dùng một lần đồ dùng a, còn chưa phi xa hồng cơ nỉ non nói. Lão nương cũng không phải là cái gì thuần thú sư, này không phải vừa vặn đụng phải sao, kia, ta cũng đi rồi, Bắc Diễn đối với Trì Ly chào hỏi. Một cái nhảy thân nhảy lên cuồn cuộn hoa cánh hoa thượng. Đi vào bị cánh hoa gắt gao bọc lên chỉ chừa một chút không gian hoa tâm. Này thật lớn màu đỏ đóa hoa tức khắc tinh thần phấn chấn. Bay nhanh mà lăn lộn khởi đài hoa hạ bốn cái như bánh xe hoa hạt châu. Nhanh như chớp, chạy, ai ai ai, cư nhiên đều đi rồi. Chỉ Ly ngước mắt, nhàn nhã cười, nhìn dáng vẻ hắn cũng muốn nhanh lên đuổi kịp, bằng không lấy bọn họ kia đám người niệu tính. Đừng hy vọng sẽ có người nhớ rõ lưu cái cha cho hắn. Chỉ Ly lén lút nghĩ có phải hay không nên dùng quỷ bước đuổi kịp thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến, các bạn nhỏ đều quên đem xe cấp khai đi trở về. Hảo đi. Chỉ Ly thong dong tự nhiên mà xoay người sau chậm gì gì hướng tới xe phương hướng đi qua đi. Lái xe, đóng cửa, thượng chìa khóa, Chỉ Ly vỗ tay lái nói thanh ông bạn già về sau. Hưu, đem xe tiêu đến bay nhanh. Bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng đuổi kịp. Đừng ném, tổng cảm thấy có cái gì sự tình tốt ở phía trước chờ, thôi đi. Mục tiêu như vậy đại. Này đến nhiều mù đôi mắt mới có thể nhìn không thấy a. Nói nữa, có sự tình tốt còn sẽ đến phiên chúng ta. Ngươi làm mộng tưởng Hão Huyền đi tang thi đại quân ở phía trước. Tần Nguyệt dẫn đầu mang đội đuổi kịp, một đám dị năng giả nhóm đi theo sau đó. Lại mặt sau là nào đó đặc thù nhân viên. Quý Tăng Hải là cơ quan tình báo đại đội trưởng. Nguyên bản hắn phụ trách xong trên chiến trường tin tức sau liền kết thúc. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn buông cái này đã kết thúc nhiệm vụ. Tương đối với trong sân những cái đó dị năng cao thủ. Hắn càng coi trọng chính là cái kia trước hết đi theo tang thi chiều chạy hắc y nữ nhân. Nàng không phải nhất đoạt mắt, lại là lợi hại nhất. Mỗi một lần hành động, tàn nhẫn quả quyết, mỗi một lần ra tay, sạch sẽ lưu loát, bất động thanh sắc gian liền giải quyết rất nhiều đẳng cấp cao tang thi. Ngước mắt nhìn phía trước, Quý Tang Hải đối với không khí nói mấy câu, 300 mễ ngoại một người khác nhanh chóng đuổi kịp phía trước quỷ dị đại bộ đội. Không hề sợ hãi đi theo tang thi chiều phía sau, Tần Nguyệt vây quanh ở trên người kia một tầng ăn mòn lá mỏng làm nàng ở trong khoảng thời gian. Ngắn không cần lo lắng bị tang thi tập kích, này đó nhìn như chất phác tang thi. Tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ hướng tới một phương hướng đi trước. Đặc biệt là quy mô vẫn là pha đại dưới tình huống. Tuy rằng sự kiện phát sinh thật sự quỷ dị, nhưng trước mắt một màn này luôn có loại mạc danh quen thuộc cảm. Tần Nguyệt thực tin tưởng chính mình không có trải qua quá chuyện như vậy. Hay là kiếp trước nghe đồn, nghe bên tai gào giống cùng tiếng bước chân, Tần Nguyệt nghiêm túc tự hỏi lên. Phiếm thanh làn da, mạch máu bại lộ, mặt bộ dữ tợn, móng tay bén nhọn, nga, đây là một con tang thi. Tần Nguyệt tùy tay nâng lên một bàn tay tiêu diệt đánh lén nàng tang thi. Bị như vậy một con tang thi ngắt lời hạ, khởi điểm cái gì đều nhớ không nổi đầu đột nhiên linh hoạt chuyển động đi lên. Kiếp trước nàng hình như là nghe nói qua một cái cùng tinh nguyên có quan hệ nghe đồn. Không biết có phải hay không cái kia. Bất quá nhật tử là người quá ra tới, nàng nhưng thật ra sẽ không lúc nào cũng dựa vào kiếp trước ký ức. Dù sao có phải hay không đến lúc đó nhìn xem sẽ biết. chúng ta bị đuổi kịp, biến hình dị năng giả Mục Bắc từ bầu trời bay xuống dưới. Nàng thu hồi cánh đối với Dương Thế Trạch nói. Là bên kia người, Dương Thế Trạch ánh mắt ám ám. Đơn phượng nhãn lập lòe lạnh thấu xương lãnh quang. Hắn dừng một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Bắc bay tới phương hướng. Mới ngữ điệu lạnh lùng gằn từng chữ. Tới nhặt tiện nghi, a, ta muốn cho hắn ăn không hết gói đem đi, hắn phía sau Bạch Vi Lan cau mày. Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy bất an, nguyên lai là phân ra người tới. Suy tư một lát nàng vẫn là cảm thấy có mở miệng tất yếu. Dương ca, chúng ta vẫn là đi trước đi. Rốt cuộc bọn họ là có bị mà đến. Chúng ta mới trở về khó tránh khỏi thực lực có tổn hại. Lúc này vẫn là không cần chính diện đối thượng hảo, Bạch Vi Lan nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, có thể nhanh như vậy biết chúng ta hành động. Nhất định là có phản đồ, mặc kệ là đồng đội ra phản đồ vẫn là bổn ra bị bọn họ xếp vào thám tử. Trở về sau cần thiết muốn tìm ra nhổ mới được. Bằng không ai biết lần sau nhiệm vụ bọn họ còn có mất mạng trở về. Ngươi nói có đạo lý. Đi, chúng ta trước triệt. Dương Thế Trạch âm điệu thực lãnh. Như là áp lực lửa giận, bất quá hắn cũng không có tức giận đến mất đi lý trí. Cái kia Đường ca lại lợi hại lại uy phong cũng kiêu ngạo không lâu. Chỉ cần hắn hấp thu tinh nguyên hắn chính là Dương gia đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó hắn nhất định muốn Dương Thế Kiệt đẹp. Nha, ngươi nói đi là đi. Chúng ta không phải rất khó xem. Có phải hay không? Các tiểu đệ, bọn họ đoàn người nhanh hơn bước chân sau còn chưa đi rất xa đã bị người ngăn cản đường đi. Dẫn đầu chính là cái đao sẹo đầu chọc. Hắn vừa nói xong lời nói phía sau người liền hống cười ha hà. Sôi nổi phụ họa, đại thiếu gia đừng đi nhanh như vậy a. Bằng không theo không kịp nói. Chúng ta chủ tử chính là sẽ làm chúng ta đẹp. Ngài xin thương xót, đi chậm một chút kỳ thật có đi hay không không sao cả. Đồ vật lưu lại là đến nơi. Đúng hay không a? Các huynh đệ, này còn dùng ngươi nói. Nhân gia chính là đem thức thời vì Tuấn Kiệt nhớ rõ lao đâu, bên tai nghe các loại không đứng đắn. Châm chọc, Dương Thế Trạch sắc mặt đều đen. Hắn hướng tới các đồng đội nói. Tiến lên, ai biết con mẹ nó Dương Thế Kiệt có ở đây không phụ cận. Này đàn cẩu dưỡng hắn sớm hay muộn sẽ toàn thu thập. Được rồi, ra ra sớm nghe được không kiên nhẫn, Trương Hoài dị năng phụ thượng thủ cánh tay. Một quyền tấu qua đi, quyền phong sắc bén, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không phải ghen. Hắn tránh đi sau trở về cái sóng âm đại lễ. Hai người thực mau dây dưa lên. Khổng Thanh Lam nguyên bản muốn thừa đối phương không chú ý thời điểm dùng thổ lao đem người toàn. Vây khốn, bên kia người cũng có tinh thông thổ hệ dị năng ra hòa. Kết quả hai người cũng giằng co. Dương ca, người đi trước, Bạch Vi Lan chặn lại đối diện song bào thai huynh đệ công kích sau đối với Dương. Thế Trạch nói, nàng không biết cái kia vẫn luôn cùng Dương Thế Trạch đối nghịch người có tới không? Nhưng là nàng đã sớm cột vào Dương Thế Trạch trên thuyền. Cùng vinh hoa chung tổn hại. Hiện giờ chỉ có thể làm hắn đi trước. Hiện tại không có gì so tinh nguyên càng quan trọng. Quá mấy ngày lại đến tính sổ cũng không muộn. Dương Thế Trạch hung hăng nhìn thoáng qua đao sẹo đầu chọc. Trong tay lôi điện đại phóng. Ở phía trước khai ra một cái lộ tới. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới thật bận quá. Càng lâu không đổi mới càng ngượng ngùng đổi mới. Hết chương.